Nữ phụ không lẫn vào. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Thiếu Kiệt, Tào Mộc Thần cùng Thẩm Gia Nhất trước nay không sớm như vậy khởi quá. Nhưng là không có cách nào a. Lâm gia thổi qua tới mùi hương nhi quá nồng. Bọn họ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Sợ ngủ rồi sẽ bị cấp tốc phân bố nước miếng sặc chết. Ngày hôm qua Lâm Đạm Quý thời điểm bọn họ còn cảm thấy loại này gạo nếp cơm nhìn qua ăn rất ngon. Khẳng định bán đất đi ra ngoài. Hôm nay ngửi được hoàn thành phẩm mùi vị mới biết được cái gì gọi là câu hồn hương. Liền người sống linh hồn nhỏ bé đều có thể câu ra tới. Người ngẫm lại loại này gạo nếp cơm sẽ ăn ngon tới trình độ nào. Bọn họ bay nhanh rửa mặt đánh răng. Sau đó vô cùng lo lắng mà chạy đến Lâm gia. Lay đại cửa sắt hô. Đạm A, trong nhà có việc làm gì? Lâm Xuyên trụ vỗ về ngực nói. Là các ngươi A, này đại buổi sáng không việc cho các ngươi làm. Đều về đi, Lâm đại gia, ngài đi tìm Đạm hỏi một chút bái. Trong phòng bếp khẳng định đến có người hỗ trợ. Khang Thiếu Kiệt trơ mặt cười. Đúng vậy, ngài đi phòng bếp nhìn xem bái. Thẩm Gia Nhất cấp khó dằn nổi mà thúc giục. Di độc Tào Mộc Thần không mở miệng nói. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hắn hầu kết chính trên dưới kích thích. Hẳn là ở yên lặng nuốt nước miếng. Tới rồi Lâm ra cửa. Kia cổ mùi hương liền càng đậm. Gọi người hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ. Phụ cận nhân ra đều sáng lên đèn. Còn truyền ra hài tử ầm ĩ muốn ăn thịt thanh âm. Không cho liền khóc lóc lan lộn. Hiển nhiên bị Lâm Đạm tai họa đến không nhẹ. Lâm Xuyên trụ bị tam song xanh mượt đôi mắt nhìn chăm chú vào. Trong lòng không khỏi khiếp đến hoàng. Đành phải đáp ứng giúp bọn hắn đi xem. Trong phòng bếp, Lâm Đạm chính đem một vò yêm hành tây đảo ra tới. Băm đến toái toái ra nhập dầu mè. Đường trắng, hoa tiêu du quấy đều. Làm thành quấy cơm rau trộn. Dầu mỡ đồ vật ăn nhiều dù sao cũng phải ăn chút ngon miệng giải giải nị. Nàng đã sớm nghe thấy được ba vị thiếu niên tiếng la. Cũng không quay đầu lại nói. Ra, làm cho bọn họ trở về ngủ đi. Trong nhà không việc cho bọn hắn làm. Nàng đến lái xe đi trấn trên đi học. Những người này lại có tiết mục tổ ô tô có thể ngồi. So nàng mau đến nhiều. Cho nên còn có thể ngủ nhiều một giờ. Ai, ta đi theo bọn họ nói. Lâm Xuyên trụ chuyển xe lăn đi ra ngoài. Một lát sau cửa liền truyền đến ba vị thiếu niên kêu rên. Phảng phất không cho bọn họ làm việc là. Ngược, đãi bọn họ giống nhau. Chọc đến Lâm Đạm đều nhịn không được cười nhẹ lên. Tiết mục tổ cũng hận không thể nhảy tường tiến vào Lâm ra. Hảo hảo quay chụp một chút tiểu cô nương trưng xã cơm cảnh tượng. Đương nhiên, nếu là có thể thuận tiện mua một ít cho đại gia đương bữa sáng đó là tốt nhất bất quá. Kỳ thật tiểu cô nương căn bản không có tất yếu đem xã cơm vận đến trường học đi. Trực tiếp bán cho bọn họ không phải hảo sao. Bất quá những lời này, đạo diễn còn tìm không đến cơ hội cùng tiểu cô nương nói. Chỉ có thể đau khổ kiềm chế. Đoàn người ở cửa đợi một lát liền thấy tiểu cô nương nâng một cái đại thùng gỗ. Một cái nồi sắt, một cái mang cái nắp chậu gốm ra tới. Sau đó lại đi trở về phòng bếp. Xách ra một cái tiểu lùn lò. Nàng đem mấy thứ này chặt chẽ cột vào xe đạp ghế sau. Lại cưỡi lên xe thử thử cân bằng độ. Ba vị thiếu niên không ngừng kêu gọi. Đạm, đồ vật có nặng hay không? Đạm A, nếu không làm các ca ca giúp ngươi dọn đi. Đạm, ngươi đồ vật nhiều như vậy. Chúng ta dùng ô tô giúp ngươi vận qua đi đi. Tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Lâm Đạm căn bản không phản ứng bọn họ. Đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau liền mở ra cửa sắt chạy như bay mà đi. 100 nhiều cân trọng đồ vật đối nàng tới nói không đáng kể chút nào. Ai, nhà đầu này chết quật. Khang Thiếu Kiệt nhìn nàng bóng dáng thở dài. Sau đó đánh nhịp nói. Đi, chúng ta mấy cái đuổi kịp. Tiết mục tổ lập tức đem hai đài xe Việt dã cống hiến ra tới. Bọn họ cũng rất muốn nhìn xem tiểu cô nương sinh ý làm tốt lắm không tốt. Lâm Đạm đến trường học khi mới 5 giờ nhiều. Cổng trường quạnh quẽ, không nhìn thấy một học sinh. hai bên đường nhưng thật ra tới rất nhiều tiểu thương. Chính từng người đem sạp phô khai. Lâm Đạm chọn lựa một cái tương đối tới gần cổng trường địa phương. Đem bếp lò, nồi sắt, thùng gỗ giá thượng, lại hoa 10 đồng tiền hướng bên cạnh tiểu bán hàng rong mua rất nhiều bao ni lông. Mọi người xem nàng là cái hài tử, đảo cũng không như thế nào xa lánh nàng. Ngược lại lục tục cùng nàng đáp lời. Hiểu biết đến nàng gia cảnh sau còn thổn thức một trận. Cổng trường còn chưa khai. Học sinh cũng không có tới. Lâm Đạm liền lấy ra một quyển cao nhị toán học ngồi xổm đèn đường hạ nghiêm túc lật xem. Khang Thiếu Kiệt ba người tránh ở ô tô nhìn một màn này. Trong lúc nhất thời lại có chút ngũ vị tạp trần. Có điều kiện người cả ngày hỗn nhật tử. Không điều kiện người bài trừ thời gian cũng muốn niệm thư. Thế giới này không khỏi quá không công bằng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ căn bản tưởng tượng không đến một cái 13 tuổi hài tử có thể gánh vác khởi như thế nặng nề lao động. 4 giờ rời giường là cái gì khái niệm? Nàng có thể ngủ ngon sao? Nàng còn ở trường thân thể đi. Khang Thiếu Kiệt cùng Thẩm Gia Nhất liếc nhau. Lại có chút không chỗ dung thân cảm giác. Ngay cả Tào Mộc Thần đều nhịn không được thở dài một hơi. Ba người lẳng lặng chờ đợi hơn 10 phút. Liền thấy cổng trường lục tục có hài tử kết bạn tới. Lâm Đạm lập tức thu hồi thư. Xốc lên trang xã cơm thùng gỗ. Gì thời gian, một cổ nùng đến say lòng người mùi hương ở không trung lan tràn. Đem những cái đó muốn ăn bữa sáng hài tử chặt chẽ hấp dẫn lại đây. Ngay cả những cái đó không tính toán ăn bữa sáng hài tử đều nhịn không được nuốt nước miếng. Trong lòng xuẩn, dục, động. Người cái này gạo nếp cơm là bán thế nào? Một người tiểu cô nương nhéo một khối tiền đi tới. Gương mặt có chút phiếm hồng. Lâm Đạm biết nơi này khu người phần lớn không giàu có. Liền trấn an nói. Một khối, hai khối, tam khối, bốn khối đều có bán. Người ăn đến thiếu liền mua thiếu một chút. Người ăn đến nhiều liền mua nhiều một chút. Xem chính ngươi. Quảng cáo. Tiểu cô nương rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang chuẩn bị xúm lại đây hài tử nghe thấy những lời này. Không khỏi chạy trốn càng nhanh. Lúc trước bọn họ còn sợ tiền không đủ đâu. Cho ta tới một phần một khối. Tiểu cô nương vui sướng mà nói. Được rồi. Lâm Đạm đem một con plastic túi phúc ở lòng bàn tay. Bắt một đống xã cơm ra tới. Niết đi biến thành một cái tròn xoe cơm nắm. Lại từ bên cạnh chậu gốm múc một muỗng băm đến toái toái yêm hành tây. Chiếu vào cơm nắm thượng. Đưa cho tiểu cô nương. Một khối tiền xã cơm chừng 1-2. Bên trong hỗn loạn thịt khô đinh. Thịt khô đậu phụ khô đinh. Cây thanh hao. Giã hành chở mùi hương 10 phần nguyên liệu nấu ăn. Lại sũng nước tươi sáng dầu trơn. Ăn vào trong miệng lại nhu lại hoạt. Hàm hương 4 phía. Băm yêm hành tây sảng giòn chua ngọt, thập phần ngon miệng, hoàn mỹ mà tổng hợp xã cơm dầu mỡ. Mau đem tiểu cô nương Mỹ đã chết. Nàng A-O cắn mấy khẩu, môi thực mau liền trở nên bóng nhẫy. Một bên nhấm nuốt một bên kinh ngạc cảm thán. Ăn ngon thật, bên trong thật nhiều thịt khô. Kỳ thật nơi nào là thịt khô nhiều. Chẳng qua là Lâm Đạm đem thịt khô hầm thành một nồi đặc sệt thịt nước. Đem gạo nếp cùng thịt khô đậu phụ khô đều sũng nước. Cho nên ăn lên mới tạo thành như vậy ảo giác. Bên cạnh mấy cái hài tử kìm nén không được. Sôi nổi móc ra tiền hô. Cho ta tới cái hai khối. Ta muốn tam khối. Ta cũng muốn tam khối. Nhiều phóng điểm toái cái này dưa chua được không? Lâm Đạm một bên lấy tiền một bên chảo cơm nắm. Động tác nhanh nhẹn thật sự. Nhưng là, theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều hài tử đi vào trường học, sau đó bị nàng xã cơm hấp dẫn, thực mau liền đem nàng sạp vây đến chật như nêm cối. Nàng lại như thế nào có khả năng cũng chỉ có một người. Lại là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Đúng lúc vào lúc này, Khang Thiếu Kiệt mang theo Tào Mộc Thần cùng Thẩm Gia Nhất chen vào đám người. Tự cố mở ra bao ni lông, vụng về mà giúp nàng chảo cơm nắm, lấy tiền. Tăng thêm dưa chua, Lâm Đạm cảm kích mà hướng ba người cười cười. Sau đó liền đầu nhập vào tân một vòng bận rộn. Đạo diễn cũng lẫn vào đám người. Từ Khang Thiếu Kiệt trong tay mua một cái 5 đồng tiền cơm nắm. Cảm thấy mỹ mãn mà chạy lên xe hưởng dụng. Hoàn toàn không phát hiện vài tên nhiếp ảnh gia đang dùng thù hận ánh mắt nhìn hắn bóng dáng. Ăn mảnh sẽ lạn đầu lưỡi a đạo diễn. Lại bận rộn hơn 10 phút. Lâm Đạm mang đến 50 cân sã cơm liền toàn bộ bán xong rồi. Duy dư ra rắn trong túi một đống lớn tiền hào. Mà vườn trường nội cũng vang lên thượng sớm tự học tiếng chuông. Trong cửa cụ ông rộng mở phòng thường trực môn. La lớn, khuê nữ, mau tiến vào. Đem ngươi nồi bếp lò đều phóng đại gia nơi này, đại gia giúp ngươi nhìn. Cảm ơn đại gia. Lâm Đạm nhắc tới đồ vật chạy như điên. Chọc đến không hề khẩn trương cảm Khang Thiếu Kiệt ba người cũng chạy như điên lên. Bọn họ đem đồ vật tất cả đều gửi lại ở phòng thường trực. Xong rồi từng người chạy hướng sơ tam cùng cao tam tầng lầu. Lâm Đạm một tay xách theo cặp sách, một tay xách theo da rắn túi. Thở hồng hộc mà chạy đến phòng học. Mã lão sư lạnh như băng mà nhìn nàng. Vừa không làm nàng vào cửa, cũng không hỏi nàng vì cái gì đến trễ. Trong tay thước dạy học có một chút không một chút mà ném. Nàng hôm nay hóa trang, xuyên xinh đẹp nhất một kiện váy. Sớm liền đuổi tới phòng học chuẩn bị chụp tivi. Rốt cuộc Chu Thúy Thúy liền ở nàng lớp học. Có thể mang nàng nhập kính. Lại không liêu Chu Thúy Thúy là một người tới. Hỏi nàng đài truyền hình người đi đâu vậy? Nàng thế nhưng lắc đầu nói không biết. Ta nói rồi. Người nếu là lại làm ta bắt được. Mã lão sư tâm tình thực khó chịu. Dùng thước dạy học chỉ vào Lâm Đạm cái mũi. Đầy mặt đều là khinh thường. Rồi lại tại hạ một giây bay nhanh buông thước dạy học. Lộ ra ôn nhu tươi cười. Mau tiến vào sớm đọc đi. Lần sau phải chú ý, đừng đến muộn hảo sao. Lâm Đạm trong lòng biết là nhiếp ảnh ra đuổi theo. Liền thoải mái hào phóng mà tiến vào phòng học. Nàng ngồi cùng bàn Cao Tiểu Hồng hôm nay không có tới. Hẳn là ở nhà chờ chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia tới đón nàng đệ đệ. Nhưng thật ra ngồi ở nàng nghiêng thượng giác Chu Thúy Thúy dùng hồng hồng đôi mắt trừng mắt nàng. Thấy theo sát Lâm Đạm mà đến nhiếp ảnh ra. Chu Thúy Thúy rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình tỉnh lại thời điểm đài truyền hình người đều đi rồi. Lâm Đạm dựa vào cái gì đoạt nàng cơ hội. Nhiếp ảnh ra cũng thấy Chu Thúy Thúy. Tức khắc có chút xấu hổ. Vội vàng khiêng camera đi vào phòng học. Lung tung vỗ vỗ nàng sớm tự học hàng ngày. Tuy rằng được đến Mã lão sư dặn dò, làm đại gia hảo hảo phối hợp đài truyền hình công tác. Nhưng toàn ban đồng học vẫn như cũ dùng mới lạ ánh mắt trộm ngắm nhiếp ảnh ra. Lại dùng hâm mộ ánh mắt đi xem Chu Thúy Thúy. Mã lão sư cố tình đi đến Chu Thúy Thúy bên người. Kiên nhẫn dạy dỗ nàng toán học đề. Ngữ khí muốn nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu. Phát hiện đại gia tầm mắt tất cả đều đi theo Chu Thúy Thúy đi rồi. Lâm Đạm lúc này mới trốn vào học bàn, đem một đống tiền hào phân nhặt ra tới, đếm lại số, sau đó nhấp môi không tiếng động mà cười. Cùng lúc đó, Tào Mộc Thần cũng ở tính sổ. Lâm Đạm xã cơm là 50 cân, nhỏ nhất cơm nắm một khối tiền một cái, trọng lượng ước chừng là 1-2. Kia nàng hôm nay buổi sáng hẳn là kiếm lời ít nhất 500 khối. Một khối thịt khô phí tổn ước chừng là 30 đồng tiền. Gạo nếp 20 khối, cây thanh hao, dã hành đều là trên núi trích, không tiêu tiền, khác vụn vặt thêm lên nhiều nhất 10 khối, phí tổn chính là 60 đồng tiền, khấu trừ phí tổn, nàng một tháng ít nhất có thể kiếm 1.3 vạn nhị. Khang Thiếu Kiệt cùng Thẩm Gia Nhất đang ở nhấm nháp chính mình dùng lao động đổi lấy xã cơm. Nghe thấy bạn tốt nói, sợ tới mức cầm đều mau rớt. Hắc nhà đầu một tháng có thể kiếm 1 vạn nhiều. Nắm thảo, nếu đổi thành bọn họ, chẳng phải là ngao 1.5 tháng liền có thể đem chuộc thân tiền giao cho tiết mục tổ. Cách chương.